Quan hệ thế thân, chương 28, ngày thứ 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Hạ Dương đến căn hộ bên bờ sông Giang Nam đón Thẩm Tu Trúc. Thời tiết bên ngoài vẫn có chút u ám, còn luôn có gió. Thẩm Tu Trúc ngồi trên xe, nhịn không được cúi đầu hắt xì một cái, khóe mắt đều đỏ lên. Hạ Dương nhìn qua hỏi, bị cảm sao? Chắc là vậy, Thẩm Tu Trúc dụi mắt nói. Đúng rồi, hình như hôm qua em để quên cái cốc trong xe của anh. Thẩm Tu Trúc nói xong liền cúi đầu tìm trên chỗ ngồi của mình. Hạ Dương thuận tay đưa bình giữ ấm sang cho Thẩm Tu Trúc. Buổi sáng nên uống nước ấm. Cảm ơn, Thẩm Tu Trúc cười cười cầm lấy bình giữ ấm chậm rãi uống. Lại bởi vì nhiệt độ nước hơi nóng, khi Thẩm Tu Trúc kề sát vào, một tầng hơi nước mỏng liền xuất hiện trên mặt kính. Xe chạy về hướng bến tàu, một lúc sau thì dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Hạ Dương đưa tay ra nhìn Thẩm Tu Trúc. Thẩm Tu Trúc động tác tự nhiên tháo kính xuống, bỏ vào trong tay Hạ Dương. Chờ lát nữa chúng ta đến Lão Chu mua bánh kem đi. Hạ Dương rút ra một tấm khăn giấy lau kính ậm ừ đồng ý, lau kính xong, Hạ Dương lại thuận tiện giúp Thẩm Tu Trúc đeo vào. Vừa vặn đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, Hạ Dương lái xe đến tiệm bánh kem của Lão Chu và mua một cái bánh cho Thẩm Tu Trúc. Mua xong bánh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía bến tàu. Du thuyền đậu ở bên cạnh bến tàu, lúc hai người Hạ Dương đến thì trong phòng riêng trên du thuyền đã có không ít người. Chỉ giật ở trên sofa nhìn đến phía sau Hạ Dương hỏi. Giang Lâm đâu, không có tới sao? Hạ Dương đi vào ngồi xuống nhàn nhạt nói. Đã hỏi rồi, em ấy không tới. Ai, hôm nay còn đặc biệt gọi mấy em người mẫu sạch sẽ đến, vốn muốn cho em trai nhỏ của chúng ta khai trai. Ngữ khí chỉ giật tỏ vẻ tiếc nuối. Bên cạnh một tên phú nhị đại vừa nghe tức khắc thò qua vội vàng hỏi. Gọi người mẫu, kỹ thuật thế nào, cho tôi thử xem, kỹ thuật không tồi, nhất định sẽ hầu hạ rất tốt. Chỉ giật cả lơ phất phơ ám chỉ nói, đặc biệt là cái miệng nhỏ kia, rất mê người. Hạ Dương lên tiếng đánh gãy, Thẩm Tu Trúc còn ở đây, nói chuyện chú ý chút. Không sao, em lại không phải tiểu hài tử, Thẩm Tu Trúc cười cười, đề tài của người trưởng thành, em cũng có thể thảo luận. Đúng vậy, Tu Trúc lại không phải tiểu hài tử, chỉ giật cười hì hì, lại nhìn Thẩm Tu Trúc nói. Tu Trúc nếu muốn khai trai nhất định phải tới tìm tôi a, bảo đảm sẽ giới thiệu cho cậu một em có kỹ thuật tốt nhất, hầu hạ tuyệt đối thỏa mãn. Được rồi, Hạ Dương nhíu mày, nhìn sang Thẩm Tu Trúc, đừng để ý đến bọn họ, chỉ giật tức khắc phản bác, Hạ Thiếu đừng cứ luôn che chở cậu ấy như vậy, chỉ thảo luận đề tài người lớn thôi mà có vấn đề gì đâu chứ. Đúng vậy, một người khác tức khắc ồn ào nói, Hạ Thiếu cũng không thể cả đời đều che chở cậu ấy a. Hạ Thiếu trước kia cứ như vậy, vẫn luôn thiên vị che chở cho Tu Trúc còn nói chúng ta sẽ dạy hư cậu ấy. Tôi nói a, nếu mà Hạ Thiếu muốn bảo vệ Tu Trúc cả đời thì cũng không phải không được. Những người khác đều ồn ào thảo luận đề tài này. Trong lúc nhất thời, đề tài trở nên có chút ái muội. Trên mặt Thẩm Tu Trúc vẫn như cũ treo nụ cười ôn hòa, không nói gì thêm, chỉ híp mắt lại như đã quen với việc trêu chọc này rồi. Hạ Dương uống cạn ly rượu, từ từ lên tiếng. Đừng nói nữa, được không nói nữa. Chỉ giật cười cợt không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi. Tu Trúc uống cái gì? Coca hay là nước chanh? Thẩm Tu Trúc nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi muốn thử uống rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương ở bên cạnh nghe xong, nhìn Chỉ giật nói. Cậu ấy uống sữa ấm. Sữa ấm đúng không? Ok, Chỉ giật đứng dậy, đi ra ngoài gọi một ly sữa ấm rồi đem vào. Chỉ giật đặt ly sữa ấm xuống trước mặt Thẩm Tu Trúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi. Đúng rồi, Yên Yến đã trở lại chưa? Hẳn là chưa trở lại. Bên cạnh một người liền chen vào. Nếu không hôm nay Hạ Thiếu sẽ mang cậu ta đến đây. Đã là ngày thứ 5, chắc Hạ Thiếu sẽ không thua cuộc đúng không? Cấp cái gì, hôm nay còn chưa kết thúc, nói không chừng cuối tiệc Yên Yến sẽ gọi điện thoại đến đây mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có người hỏi, nếu như Yên Yến không trở lại thì sao? Sao có thể, Chỉ giật xua xua tay, cậu ta thích Hạ Thiếu như vậy, đến nỗi đuổi đều đuổi không đi được cơ mà. Đám người cười phá lên rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề khác tiếp tục thảo luận. Như thế tất cả mọi người đều ngầm đồng ý rằng Hứa Thừa Yến nhất định sẽ trở về bên Hạ Dương, không ai tính đến khả năng khác cả. Hạ Dương dựa vào sofa uống rượu vang đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, đối với sự tình liên quan đến Hứa Thừa Yến hoàn toàn thờ ơ. Thẩm Tu Trúc cầm cốc sữa, nghiêng người nhẹ giọng hỏi. Hứa Thừa Yến bên kia, có sao không, không cần để tâm đến em ấy. Hạ Dương tùy ý nói, sớm hay muộn cũng sẽ trở về thôi. Lúc này, Chỉ giật bên kia đem bài ra ồn ào nói. Hôm nay là ngày cá tháng tư tới chơi lớn a, chơi lớn thế nào? hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền đâu, thua cũng chỉ có thể cởi Iota Quy Upsilon ập áo gán nở. Chỉ giật cậu nói gọi người mẫu đến đâu, khi nào mang ra chơi đây? Chỉ giật vội vàng nói, nhanh thôi, sắp tới rồi. Nếu cậu thắng, mấy em người mẫu gọi đến đó cho cậu chọn chơi tùy thích. Để lại một em cho tôi cũng chơi, những người khác sôi nổi nhào qua ồn ào muốn chơi người mẫu. Hạ Dương trước đến nay đều không tham gia trò chơi, chỉ nhìn bàn đánh bài bên kia ánh mắt lóe lên ánh sáng đen tối không rõ. Hứa Thừa Yến rất thích ngày cá tháng tư. Năm thứ nhất ngày cá tháng tư, Hứa Thừa Yến nói với hắn trong nhà không có hoành thánh, bất quá khi hắn trở về trên bàn đã bày sẵn một phần hoành thánh nóng hổi thơm phức. Năm thứ hai ngày cá tháng tư, Hứa Thừa Yến nói trong nhà cúp điện cũng chỉ là vì muốn lừa hắn tan tầm trở về nhà sớm một chút. Năm thứ ba, năm thứ tư, tựa hồ mỗi một năm ngày cá tháng tư, Hứa Thừa Yến đều sẽ tổ chức một trò đùa vui vẻ. Hạ Dương buông ly rượu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy ra bên ngoài hít thở không khí thì bị Thẩm Tu Trúc gọi lại. Thẩm Tu Trúc cầm bàn cờ hỏi, anh có muốn chơi cờ không? Hạ Dương nhìn bàn cờ chậm rãi nói, đã lâu rồi không chơi. Em cũng đã lâu chưa chơi nó. Thẩm Tu Trúc cười, đem bày bàn cờ ra. Trước kia em thích nhất là trộm tìm anh chơi cờ. Bọn họ đều cho rằng đánh cờ là nhàm chán, chỉ có anh mới cùng em chơi. Ngữ khí Thẩm Tu Trúc thoáng chút hoài niệm, ở bàn chơi bài cách đó không xa Chỉ Giật và những người khác đã bắt đầu trò chơi. Ngày cá tháng tư cuồng hoan, bắt đầu rồi. Mà ở phía dưới vách núi thành phố An Thạch, một chiếc xe chở khách nhỏ màu đen bị ngã xuống vực, thân xe bị đè ép đến mức biến dạng. Ở ghế sau xe, Hứa Thừa Yến bị kẹt ở giữa, cơ hồ có chút thở không nổi, hô hấp khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hứa Thừa Yến có chút mờ mịt mở mắt ra, bên tai một trận tiếng gầm thét chấn động, không nghe được bất luận thanh âm gì khác, đầu óc trống rỗng, còn không có cách nào tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể Hứa Thừa Yến cũng không thể động đậy, thậm chí còn không có sức leo ra ngoài, cũng chỉ có thể cổ tay là gần như nhúc nhích được một chút. Hết thảy mọi thứ thật giống như là đang nằm mơ vậy, không có cách nào cử động thân thể, mọi chuyện không hề có cảm giác chân thật. Trước ngực cậu cũng hơi ngột ngạt, dường như có thứ gì đó nặng nề đang đè lên người cậu vậy, bên chân phải còn có cảm giác đau rát giống như là đã bị thương. Bốn phía nồng đậm mùi máu tươi, còn có mùi xăng gay mũi. Hứa Thừa Yến cử động cổ tay có chút tê dại, đột nhiên nhận thấy đầu ngón tay chạm vào một vật cứng lạnh, vô thức sờ sờ, phát hiện đó là điện thoại di động. Đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại lạnh ngắt, Hứa Thừa Yến có thể sờ được điện thoại, nhưng cánh tay của cậu lại bị kẹt, không có biện pháp rút điện thoại ra. Hứa Thừa Yến thở hổn hển, nhìn sang bên cạnh, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Điện thoại tự động mở khóa, trên màn hình hiện lên âm thanh cùng lời nhắc pin yếu. Hứa Thừa Yến lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cậu quên sạc pin điện thoại, nhưng có mang theo cục sạc. Chỉ là không biết cục sạc hiện tại đã rớt ở chỗ nào, lượng pin trong điện thoại cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Xung quanh tối tăm và chật hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại. Hứa Thừa Yến cố sức vươn tay, cơ hồ là run rẩy bấm vào giao diện gọi điện. Nhưng do thân thể không còn sức lực, bấm số cũng không được nên chỉ có thể bấm nút quay nhanh. Là số của Hạ Dương. Cùng lúc đó, trong phòng riêng trên du thuyền, Hạ Dương ngồi trên sofa bồi Thẩm Tu Trúc chơi cờ. Một lúc sau, Chỉ Giật ở bàn bên kia gọi, Hạ Thiếu, muốn qua chơi vài ván không? Hạ Dương không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu Trúc. Không sao, Thẩm Tu Trúc cười cười. Em ngồi một mình cũng được. Hạ Dương gật đầu, sau đó đứng dậy cầm lấy ly rượu trên bàn, đi về phía bàn đám Chỉ Giật. Thẩm Tu Trúc cất bàn cờ đi, một mình nhàn nhã ngồi trên sofa cầm một ly sữa bò nóng, chậm rãi uống. Đột nhiên, Thẩm Tu Trúc nghe thấy tiếng điện thoại rung, nhìn sang bên cạnh liền thấy trên sofa để lại một chiếc điện thoại màu đen, có cuộc gọi đến. Là điện thoại của Hạ Dương. Thẩm Tu Trúc với tay lấy điện thoại qua, nhìn thấy là cuộc gọi do Hứa Thừa Yến gọi đến. Điện thoại còn đang không ngừng rung, Thẩm Tu Trúc nhìn ba chữ. Hứa Thừa Yến, trên màn hình, đầu ngón tay tùy tiện di chuyển. Sau đó, không chút do dự cúp điện thoại. Cái nết đánh chết cái đẹp, là câu dành cho bạn Thẩm Tu Trúc. Cách chương.